Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, dị chủng yêu thú. Canh thứ hai, cuối cùng này một đạo hình thành tốc độ chậm chậm, tựa hồ có một loại nào đó thiên địa sức mạnh to lớn tại ngăn cản nó hình thành. Đây chính là thiên đạo chi lực, không muốn nhìn thấy vật như vậy xuất hiện. Phía trên lỗ đen cũng đang dần dần trở nên lớn, uy áp càng sâu, Lâm Tiêu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Sơn động ra, bên trên bầu trời truyền đến áp lực khủng lồ. Bất quá hắn sớm có dự liệu, cũng không kinh hoàng, trấn tĩnh làm hẳn làm sự tình. Nguyên khí trong cơ thể tràn vào cuối cùng một đạo đường vân bên trong, thêm đại lực lượng mở ra lãnh thổ quốc gia, giúp nó thành hình. Vùng trời lỗ đen run một cái, tựa hồ Lâm Tiêu hành vi chọc giận hắn. Tại dưới con mắt mọi người, trong hắc động nhảy ra một cây búa to, cự phủ sắc bén, phủ nhận bên trên hàn quang lẫm lẫm, âm âm, cự phủ từ trên xuống dưới dựng thẳng bổ xuống, bổ tới trên đỉnh núi, rắc rắc, âm âm, núi dao động địa chấn, đá lớn tung tóe, thiên băng địa liệt, vẻ hàn quang từ phủ nhận bên trên bắn lên phát ra, cắt đi xuống, chạy mau. A, nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những cái kia trong vòng trăm dặm sinh vật điên cuồng chạy trốn, một ít tu sĩ càng là mắt lộ ra tuyệt vọng, bọn họ tuyệt đối không thể đoán được. Trong tưởng tượng, bảo bối không nhìn thấy, đầu tiên là đối mặt tai họa ngập đầu, phạm vi 100 mét tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, hướng về phía bọn họ đập xuống. Nếu như bình thường, bọn họ còn có thể né tránh, thậm chí có thể đem cục đá này đánh nát. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, muốn chạy trốn, lại thấy to lớn bóng mờ bao phủ xuống, không trốn thoát, cũng không tránh khỏi, càng không có năng lực đánh nát những đá này. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô số đá lớn phân tán bốn phía hướng về phía bát phương, dưới chân núi người đều bị đả kích vô cùng thê thảm, rất nhiều tu sĩ bị trực tiếp đập thành thịt nát, hài cốt không còn, may mắn sống sót, trăm bất tồn một. Hừ, một đám rác rưởi, chết đáng đời. Hoa Ương Giã trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không có thực lực còn dám tới chen vào, thuần túy liền là muốn chết, không đáng đồng tình, sống sót liền vội vàng chạy xa, thật là rất thù hận. Cha mẹ mình ít cho mình sinh ra cặp chân, vâng, có mấy cái tu sĩ kim đan bình yên vô sự, nhưng mà bọn họ cũng tại cau mày, bởi vì uy thế như vậy càng thêm to lớn. Ở trong mắt bọn hắn, nguyên bản 5.000 mét cao cự sơn bị cự phủ bổ ra, miễn cưỡng hướng ra phía ngoài lướt ngang gần trăm mét, một búa đoạn sơn. Chẳng lẽ núi kia trong có vật gì? Tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà không ai dám để nhìn. Bọn họ còn đang chờ đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng, muốn bọn họ đi liều mạng, kia tuyệt đối không thể nào. Trong núi, dĩ nhiên chính là Lâm Tiêu rồi. Phủ mang bổ ra đại sơn, lại không có rơi vào trên đầu của hắn. Ngũ phương hắc minh trận hiện ra, đem đây đạo phủ mang chặn lại. Nhưng mà coi như thế, ngũ phương hắc minh trận cũng bị chẻ nát, năm cái trụ lớn trực tiếp hủy diệt. Lâm Tiêu đứng lên, ngửa mặt trông lên thiên khung, hắc động kia xâm xâm, trong đó có huyền diệu lực lượng đang ngưng tụ. Hắn mặc dù đứng dậy, nhưng mà vẫn có một nửa tinh lực đặt ở trên kim đan. Đây là cuối cùng, hắn biết rõ hắc động kia chính là muốn phá hư nó ngưng kết ra cuối cùng một đạo kỳ lạ đường vân. Nếu như hắn thành công, lỗ đen thì sẽ tiêu tán, nếu không vẫn sẽ có tai kiếp hàng lâm. Còn không suy nghĩ nhiều, trong hắc động xuất hiện một thanh trăm trượng kim kiếm, thẳng thẳng rơi xuống, mục tiêu chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mắt sáng lên, ngũ hành kiếp, hắn hiểu rất nhiều, nhìn thấy đây kim kiếm, hắn liền hiểu, đây là ngũ hành kiếp kim kiếm kiếp, thật là mạnh mẽ uy thế, bên trong đến tột cùng là thứ gì, cây này kim kiếm, để cho tâm trạng của ta phát rét, nếu không thì ai vào nhìn một cái. Bên ngoài hội tụ tu sĩ kim đan, nghị luận ầm ĩ, nhưng mà không có ai sẽ đi thích hợp. Cái kia người tiêu tiền như rác, vì người khác làm áo cưới. Đối mặt rơi xuống kim kiếm, Lâm Tiêu đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Thiên kiếp thế công, cũng chẳng có bao nhiêu hoa tiếu. Chất phác đơn thuần, nhưng mà chính là vì vậy mà, mới là khó khăn nhất lấy đối mặt. Bởi vì nó tất cả lực lượng đều hội tụ đến rồi một điểm nào đó. Lâm Tiêu tung bay ở đây, giữa không trung, trong tay xuất hiện thanh lôi kiếm. Rắc rắc, lôi đình phun trào, cỡ thùng nước lôi đình, đi ngược lên trên, hướng phía kim kiếm, oanh kích tới. Tại 4.000 mét bầu trời, kim kiếm cùng lôi đình đụng đánh đến cùng một chỗ, ầm ầm. Hư không giao hội, nổ ra cường đại trùng kích khí lưu. Trùng kích khí lưu, giống như một đạo vằn nước, càn quét mà ra. Hai bên đỉnh núi, đang trùng kích khí lưu càn quét phía dưới, bị chặn ngang chặt đứt, hướng về bên ngoài, nổ tung thành đá vụn tung tóe. Bên ngoài tu sĩ kim đan, càng thêm chấn động nhà. Bên trong đến tột cùng có gì vật, liền kim kiếm đều có thể chống lại. Đồ bên trong, bất kể là cái gì, thực lực ít nhất đạt tới trong kim đan bậc. Có người thâm sâu vừa nói, chẳng lẽ bên trong là một con yêu thú? Có người mục đích hiện ra tham lam, khả năng hấp dẫn đến như thế thiên kiếp, tuyệt đối không phải là bình thường yêu thú. Nếu như một cái dị chủng yêu thú có thể lấy được tay mà nói, tuyệt đối là đại trợ lực. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, lặng lẽ quan sát. Hoa Thương Giá càng là mừng thầm, hắn bản thân chiếm được kỳ ngộ, có một môn tàn khuyết thượng cổ ngự thú chi pháp. Nếu thật là dị chủng yêu thú bắt giữ rồi nó, mình ở Vạn Kiếm Tông địa vị liền biết tiến hơn một bước. Lúc này hắn cũng quên con trai mình, tập trung tinh thần, toàn bộ đều đặt ở kia đứt đoạn đỉnh núi bên trong kim kiếm kiếp. Sau đó Lâm Tiêu bốn phía đỉnh núi bên trong bỗng nhiên lan ra ra vô tận dây leo bao trùm tới mộc đằng kiếp. Loại này dây leo so với Tưởng Dĩ Thư thi triển ra hư không sinh mộc càng hiếu thắng trên không chỉ gấp 10 lần. Vô số đạo dây leo giống như xúc tu một dạng dày đặc không trung bắn tới. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, tiếp tục huy động thanh lôi kiếm, vặn vẹo thanh sắc lôi quang tuôn trào, đồng dạng giống như mọi thứ xúc tu, mỗi một đạo dây leo đều có nghênh đón nó. Một đạo thanh sắc lôi đình ầm ầm ầm ầm ầm oanh, xung quanh phát sinh dữ dội nổ tung. Hai khúc núi cao bắt đầu lay động, run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào có khả năng lại lần nữa sụp đổ. Dây leo gặp lôi đình, bị điện giật thành bã vụn, không cách nào đi tới Lâm Tiêu trước người. Bên ngoài không rõ, trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà loại kia tiếng nổ vang và loạng choạng, hai khúc đỉnh núi đều để bọn hắn sâu sắc ý thức được, trong đó tất nhiên có đến mặt khác kiếp nạn. Mộc đằng kiếp đã qua, sau đó chính là lãng đào kiếp. Trong hắc động tóe lên ra vô số sóng nước, mỗi một giọt nước đều không phải bình thường chi thủy, mà là nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy nói riêng về trọng lượng liền so sánh bình thường thủy muốn nặng hơn trăm lần. Loại này giọt nước tạo thành sóng nước gầm thét trùng kích từ trên trời rơi xuống, mang theo to lớn lực uy hiếp, quả thật có thể nói là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thanh lôi kiếm vạch ra một đạo hình bán nguyệt lôi quang thuộc về màn, vô số nhỏ vụn lôi đình tạo thành lôi điện lưới màn, đi ngược dòng nước, trong nháy mắt liền cùng nhất nguyên trọng thủy lãng đào kiếp tại 5.000 mét trên cao đụng vào nhau. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.